Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, lần thứ 2 xuyên Việt. A Nhi Trang, mau dậy đi. Isuka Shido nghe được âm thanh quen thuộc đang gọi hắn lên giường. Nhưng còn không có đợi hắn phản ứng lại, liền đột nhiên liền cảm giác bụng đau xót. Dường như người nào nhảy đến hắn lên trên người. Không khỏi hét thảm một tiếng. A, Isuka Shido trợn to cặp mắt. Chỉ thấy một cái đáng yêu nữ hài tóc đỏ đang ngồi chồm hổm ở trên người hắn. Nữ hài ăn mặc màu hồng tay ngắn áo đầm. Trong miệng cắn kẹo que. Isuka Shido cắn răng. Làm sao quên hôm nay đến phiên Kotori nữa nha. Nữ hài ở trên người hắn tên là Isuka Kotori. Là em gái của hắn. Nhưng không phải là ruột thịt. Là trên nghĩa lý muội muội. A Nhi Trang, rốt cuộc dậy rồi. Isuka Kotori thẳng thắn nụ cười. Để cho Isuka Shido cũng không tiện trách móc nàng. Đã loại này gọi dậy giường phương pháp. Thử nhiều hơn cảm giác còn thật thoải mái. Isuka Shido quan sát một chút hôm nay Isuka Kotori. Đột nhiên dường như thấy được cái gì nỉ non một câu. Màu trắng, ngu ngốc, sắc lang. A Nhi Trang, ngươi nhìn cái gì á? Isuka Kotori lập tức nhảy xuống. Đỏ bừng cả khuôn mặt mà hô lớn. Nàng cũng không phải là để ý bị A Nhi Trang nhìn thấy. Nhưng không nên như vậy trực tiếp nói ra a. Hiểu lầm rồi. Ta là chỉ trên đầu ngươi duy băng. Isuka Shido lập tức lắc đầu một cái. Chỉ trên đầu Isuka Kotori duy băng. Là màu trắng. Hôm nay rõ ràng cho thấy bạch Kotori trạng thái. Thật sao? Xin lỗi. A Nhi Trang. Isuka Kotori bất an cúi đầu. Nàng lại có thể không tin mình A Nhi Trang. A Nhi Trang hắn làm sao sẽ làm như vậy chuyện hát tình đây? Không có việc gì. Là ta nói sai lời để cho ngươi hiểu lầm mà thôi. Isuka Shido khẽ cười bày tỏ cũng không để ý. Một bộ chính nhân quân tử. Cái kia A Nhi Trang. Ngươi chờ ta một chút. Ta đi tiếp tục làm cơm sáng. Nói lấy. Isuka Kotori giật giật mà chạy ra căn phòng của Isuka Shido. Hướng phương hướng của phòng bếp đi tới. Tục ngữ nói thật hay. Phải bắt được lòng của nam nhân trước bắt lấy bao tử của nam nhân. Cho nên Isuka Kotori mỗi lần đều sẽ vì Isuka Shido chuẩn bị 3 bữa cơm. Như vậy Isuka Shido liền không thể rời bỏ nàng rồi. Isuka Kotori rời đi sau. Isuka Shido nhớ lại hình ảnh mới vừa rồi. Màu trắng. Thật ra thì hắn đều đã thấy được. Cũng còn khá hắn phản ứng tương đối nhanh. Không có đưa tới hoài nghi của đối phương. Mặc dù đã sớm công lược thành công. Nhưng cùng những người khác không giống nhau. Dù sao Isuka Kotori có muội muội tầng quan hệ này. Tuổi tác cũng tương đối nhẹ. Càng là nghiêm trọng ngạo kiêu. Cho nên cho tới bây giờ. Hai người còn không có đột phá tầng kia quan hệ. Đợi đến thân thể bình tĩnh lại. Isuka Shido mới đi ra khỏi phòng. Thấy Isuka Kotori cơm sáng đã chuẩn bị xong. Là thông thường cùng thức bữa ăn sáng. Thoạt nhìn vô cùng mỹ vị. Ta muốn chạy. Hai người chăm miệng một lời mà nói một câu. Bắt đầu hưởng thụ bữa này cơm sáng. Cái này ăn ngon. Cái này cũng rất đẹp. Isuka Shido vừa ăn. Một phương không ngừng mà tán dương. A Nhi Trang thích là tốt rồi. Isuka Kotori có chút đỏ mặt cúi đầu. Nhưng thấy khóe miệng nàng hơi hơi dương lên. Dường như rất thích Isuka Shido tán thưởng. Isuka Shido cùng vị muội muội này cũng sống chung lâu như vậy rồi. Tự nhiên biết như thế nào có thể làm đối phương cao hứng. Huống chi đây là bạch Kotori. Mặc dù tương đối hiếm hoi. Nhưng lại càng đơn thuần. Kiêu ngạo thành phần tương đối ít. Kiêu thành phần tương đối nhiều. Shido, người đi tới cái thế giới này. Hơn một năm đi. Isuka Kotori đột nhiên trầm giọng mà hướng về phía Isuka Shido nói. Isuka Shido ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên đầu Isuka Kotori duy băng chẳng biết lúc nào đổi thành màu đen rồi. Hắn biết, nhân cách của em gái biến thành Kotori đen phía kia rồi. Nhưng hắn đồng dạng biết, chỉ sợ là Kotori đen cũng là sâu yêu hắn, mà Isuka Kotori mới vừa rồi nói về chủ đề. Nói là Isuka Shido xuyên việt đến cái thế giới này sự tình. Trên thực tế, như các ngươi suy nghĩ, Isuka Shido là xuyên việt giả, còn không chỉ xuyên việt một lần. Đây đã là hắn lần thứ hai xuyên việt lữ trình rồi. Cũng chính là lần thứ hai xuyên việt giả. Lần đầu tiên hắn xuyên việt đến tên là thế giới của Dead Alive. Trở thành ở giữa nhân vật nam chính Isuka Shido. Vì cứu vớt tinh linh muội tử cùng cái thế giới kia. Hắn từng cái đem các tinh linh đều công lược rồi. Sau đó khi hắn tiêu diệt tổ chức Gem. Tại lúc hòa bình sắp tới. Hắn đột nhiên lại một lần nữa xuyên việt rồi. Nhưng lần này là nhục thân xuyên việt. Tiếp tục lấy thân phận của Isuka Shido. Đi tới thế giới mới. Đây là tống mạn thường ngày thế giới. Dường như dung hợp không ít hắn trước kiếp trước nhận biết tác phẩm anime. Nhưng bây giờ hắn đối với những thứ kia đã từng rất yêu thích nhị thứ nguyên nữ hài tử. Đã không có gì hứng thú rồi. Bởi vì hắn đã có rất nhiều yêu thích tinh linh muội tử rồi. Chỉ sợ cách nhau hai cái thế giới. Isuka Shido từ đầu đến cuối không có biện pháp quên các nàng. Có lẽ tính cách của các nàng có chút đáng ghét. Dễ dàng ăn dấm. Thường xuyên đùa dai. Cũng sẽ đưa tới rắc rối. Nhưng Isuka Shido rất thích các nàng. Không phải là bởi vì các nàng là tinh linh. Cũng không phải là các nàng là hắn đã từng rất yêu thích nhân vật anime. Chỉ là bởi vì các nàng là các nàng mà thôi. Nhưng đi tới cái thế giới này sau. Isuka Shido không có cách nào gặp lại trong thế giới Dead Alive tinh linh. Cái này làm cho hắn rất là thống khổ. Nếu như lần thứ nhất xuyên việt là để cho hắn rất hưng phấn mà nói. Lần này liền lộ ra phi thường đau buồn. Liền vào lúc đó, hắn đối với các tinh linh nhớ nhung cùng với linh lực trong cơ thể sinh ra thần kỳ phản ứng. Lại có thể cùng một cái thế giới khác tinh linh lấy tâm tỉnh phương thức giao lưu liên lạc với. Các tinh linh tự nhiên vô cùng lo lắng. Bởi vì Isuka Shido đột nhiên biến mất rồi. Vô luận các nàng dùng biện pháp gì, đều không có thể tìm tới hắn. Phải biết chính giữa các nàng. Có thể xuyên việt thời gian. Cũng có toàn trí toàn năng. Như vậy các nàng cũng không tìm tới người. Đủ để chứng minh tình huống vượt qua các nàng tưởng tượng. Cũng còn khá vào lúc này. Isuka Shido liên lạc với các nàng. Bằng không. Sợ rằng các tinh linh sẽ tới một lần tập thể lớn nghịch đảo. Thế giới khả năng liền như vậy hủy diệt rồi. Đang nói rõ chính mình xuyên việt tình huống sau. Các tinh linh biết được Isuka Shido đi tới thế giới khác. Nhưng đã có biện pháp câu thông. Cũng liền có biện pháp gặp nhau. Bọn họ nghiên cứu rất lâu. Rốt cuộc phát hiện xuyên việt bí mật. Cùng các tinh linh linh lực có quan hệ. Vì vậy, bọn họ lợi dụng tinh linh linh lực. Làm rất nhiều lần thí nghiệm. Rốt cuộc mở ra xuyên hướng hai cái thế giới lối đi. Khiến cho các tinh linh cũng có thể đi tới cái thế giới này. Bất quá. Bọn họ rất nhanh liền phát hiện rồi. Lối đi này không phải là vạn năng. Đầu tiên bởi vì hai bên cũng phải có tinh linh linh lực. Cho nên Isuka Shido nhất định phải lưu ở cái thế giới này. Mới bắt đầu mở ra cái lối đi này. Cứ như vậy, Isuka Shido là không có cách nào trở về. Vì vậy, giữa bọn họ muốn gặp nhau, liền cũng chỉ có thể để cho các tinh linh chuyển kiếp tới rồi. Cũng còn khá chính là các tinh linh đều không có quá nhiều người nhà bằng hữu. Không cần lo lắng sau khi chuyển kiếp các trường hợp. Chính khi các nàng nghĩ tất cả mọi người vì Isuka Shido muốn cùng nhau xuyên việt đến cái này thế. Giới mới, vấn đề lại xuất hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.